Magician trong thế giới comic. Chương 420, màu trắng bạc liệt diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tho trên người bỗng nhiên sức mạnh bùng lên để Noe khóe mắt nhảy lên. Bởi vì sức mạnh như vậy Noe có thể thật không có thiếu tiếp xúc qua. Lúc trước còn trẻ vô tri Noe muốn thử một chút chính mình toàn vị trí năng lực. Liền đem đỉnh cao thời kỳ mang theo Stormbreaker Thor ở hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Sau đó, Noe không có cách nào quên mình bị một búa đem đầu cho đánh bay cảm giác. Ân, còn có đầu rồng. Đương nhiên trước mắt cái này Thor có thể không tính là cao nhất thời kỳ. Bởi vì Noe cảm giác được dù cho nguồn sức mạnh này đột nhiên bộc phát ra hắn cũng là không khác mình là mấy. Nói cách khác, hiện tại Thor cũng chính là bát giai cấp 8 sức chiến đấu. Còn không đạt tới đỉnh cao. Thor chân chính đỉnh cao thời kỳ. Noe thực cảm thấy hẳn là ở Avenger 4 mới đầu giết chết Thanos thời điểm. Vào lúc ấy Thor sức mạnh đạt đến đỉnh cao không nói. Đồng thời tâm cho ý lạnh hắn ra tay càng là tàn nhẫn đến một loại cực hạn. Hầu như ra tay chính là quay về muốn hại. Chỗ yếu đi. Đại khái là bị Thanos khiến cho không dám có bất kỳ bất cẩn rồi chứ. Nói thật sự, trạng thái này Thor cùng Noe rất xem. Tuy rằng Noe không có trải qua loại này chuyện đáng sợ. Thế nhưng Noe ra tay trừ phi là luận bàn. Bằng không hắn sẽ không có hạ thủ lưu tình lời giải thích. Dù cho là lúc trước đối mặt người đột biến thời điểm hắn cũng không có quá mức nể mặt. Vào lúc này Thor tuy rằng rất đáng sợ. Thế nhưng còn lâu mới có được đạt đến để Noe hoảng sợ mức độ. Hít sâu một hơi, Noe đứng tại chỗ chờ đợi Thor sức mạnh bạo phát xong xuôi. Nếu đây là luận bàn Noe thì sẽ không làm được quá phận quá đáng. Nếu như hắn lúc này bỗng nhiên ra tay đánh gãy Thor. Nói không chắc Odin cũng phải gây sự với hắn. Đại khái quá khoảng một phút. Thor trên người cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ gợn sóng cuối cùng cũng coi như ngừng lại. Lúc này Thor nhìn qua cùng trước tựa hồ cũng không có quá to lớn khác nhau. Thế nhưng trên bản chất Thor đã cùng trước khác nhau một trời một vực. Khủng bố sức mạnh sấm sét gợn sóng ở đấu trường bên trong dập dờn. Hơn nữa Thor cái kia vốn là được quá chiến hỏa gột rửa chiến sĩ khí chất. Để hắn xem ra tựa hồ có một loại không cách nào chiến thắng cảm giác. Vô tận lôi đình ở trên người hắn quấn quanh, ngoại trừ tóc của hắn độ dài không giống ở ngoài, hoàn toàn cùng Noe trong ký ức cái kia đỉnh cao Thor không khác nhau gì cả. Đây chính là chân chính thần sấm sức mạnh sao? Loki chạm ở trên khán đài khóe miệng hơi co rúm, nguyên bản hắn còn phi thường hài lòng nhìn mình ca ca bị đánh tơi bời. Thế nhưng sau một khắc hắn phát hiện ca ca của chính mình thật giống trở nên vô cùng xa lạ lên. Cảnh tượng như vậy hơn nữa, sức mạnh như vậy. Loki lập tức rõ ràng vậy đại khái là tình huống thế nào. Đúng thế, Odin gật gật đầu. Đây mới là Thor chân chính nên nắm giữ sức mạnh. Loki, con trai của ta, ngươi phải cố gắng lên. Cố lên sao? Loki không có trả lời. Thế nhưng nội tâm của hắn cũng là một mảnh hừng hực. Nếu như nói trước đây lời nói. Loki khả năng không có ý kiến gì cũng không có cái gì động lực. Thế nhưng hiện tại Loki rõ ràng đã có không giống ý nghĩ. Thor có sức mạnh sấm sét chẳng lẽ mình sẽ không có băng xương lực lượng sao? Theo bản năng sờ sờ tàng ở trên người hắn Frozen Heart. Loki hít sâu một hơi. Hắn biết mình xác thực phải cố gắng lên. Cũng phải càng thêm nỗ lực. Chờ một lần sự tình kết thúc. Hắn nhất định phải đem Noe cái kia phép thuật học được. Nắm giữ đồng thời sửa chữa sau. Thuận tiện cũng phải đem này Frozen Heart sức mạnh chơi Mỹ khống chế. Xin lỗi, nhường ngươi đợi lâu. Ta cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh tình huống như vậy. Chờ Thor tất cả khôi phục như cũ. Hắn có chút thật không tiện gãi gãi đầu quay về Noe nói rằng. Trước ở thời điểm chiến đấu. Thor cũng cảm giác được chính mình sức mạnh trong cơ thể tựa hồ sôi trào càng ngày càng lợi hại. Loại này sôi trào tựa hồ là theo Noe đánh hắn trình độ đến. Khi loại này sôi trào đạt đến cực hạn, Thor ngay lập tức sẽ cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh kinh khủng bạo phát ra. mà chính hắn cũng bởi vì phải cảm ngộ những sức mạnh này vì lẽ đó lựa chọn dừng lại sở hữu hành động. Có sao nói vậy? Nếu như vào lúc này Noe đi gây sự với hắn, hắn 8 phần 10 là phải gặp chúng. Vừa nhưng đã khôi phục. Như vậy liền tiếp tục đi. Noe cũng không có quá mức lưu ý hắn xin lỗi, mà là nhanh chóng cho mình bố trí một cái pháp thuật phòng ngự. Đối với loại này ầm ầm dối trá treo vách tường Noe có biện pháp gì? Loại này phần mềm hack đột nhiên bạo phát, rồi cùng xông tới thẻ hội viên như thế. Noe như vậy kéo dài dựa vào căn cùng tiểu phụ trợ có thể nói cái gì? Nếu đều là một cái trục hoành, như vậy Noe tự nhiên cũng sẽ ở có cái gì lưu thủ. Vừa nãy Noe cùng Tho chiến đấu xác thực cùng chơi như thế. Trên căn bản đều là một cái hình thức. Tiến vào không gian, sau đó tìm cái góc độ đi ra oanh thò một phát. Tiếp theo lại đi vào. Thế nhưng hiện tại Noe có thể không dự định ở đây chơi. Cùng đẳng cấp ở làm như vậy e sợ chính mình cũng phải tao ương. Hít sâu một hơi, Noe trên người nhất thời lóng lánh ra hào quang màu vàng kim nhạt. Màu đen phù văn thần bí mơ hồ quay chung quanh Noe đang xoay tròn. Quái đản. Noe mới vừa tiến vào trạng thái này. Một giây sau sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hắn ở căn bản không có nhìn thấy Tho tình huống đã cảm nhận được vạn cân lôi đình đối với hắn oanh đến. Pháp thuật của hắn thuẫn càng là trực tiếp xuất hiện rạn nứt. Điều này làm cho Noe không thể không lập tức mở ra một cái cửa truyền tống sau đó trốn tiến vào. Cấp cao ma pháp sư cùng cấp cao chiến sĩ gần người vật lộn kết cục là thê thảm. Dù cho Noe có Kama, tát nội tình thế nhưng hắn vẫn không thích loại này cận chiến phương thức. Chỉ là Noe mới vừa xuống đất hắn lại một lần nữa cảm nhận được tho sóng sức mạnh. Điều này làm cho Noe chỉ có thể lại một lần nữa rời đi tại chỗ. Hắn lần này lựa chọn bay lên, gấp dừng lại, biến hướng, Noe lại một lần nữa tách ra tho công kích. Đồng thời lập tức cho mình trồng lên một cái cường độ càng cao hơn khiên phép thuật. Nói thật sự, Noe tốc độ phi hành rất nhanh hơn nữa cũng có chút lơ lửng không cố định. Hơn nữa Noe thỉnh thoảng sử dụng một ít ma pháp không gian. Điều này làm cho Tho lập tức nắm Noe cũng không biện pháp gì. Đối với tình huống như thế Noe cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Phải biết dù cho Noe không thích làm cái chổi, thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là Noe sẽ không chơi một ít kỹ xảo như vậy. Có điều động tác của hắn không thể nói là tiêu sái. Thậm chí còn có vẻ phi thường chật vật. Lần lượt hiểm chi lại hiểm tránh thoát tho cái kia đòn công kích chí mạng đã xem như là rất tốt. Thực sự là đáng ghét. Những này chiến sĩ tốc độ nhanh thì thôi. Còn hung hăng nghĩ hướng về trên người ngươi thiếp. Ta lại không phải nữ hoặc là Loki. Noe thầm mắng một câu. Sau đó tăng nhanh chính mình tốc độ phi hành. Mà đang bay đồng thời Noe cũng không quên cho Tho lưu lại một ít phép thuật cạm bẫy. Như vậy truy đuổi, Noe lưu lại phép thuật cạm bẫy mấy vốn là sẽ không thất bại. Mỗi một lần làm Tho va vào Noe lưu lại cạm bẫy lúc, Noe sẽ không chút do dự quay đầu lại gặp cho Tho đến một phát tàn nhẫn được. Có điều Tho chiến đấu thông minh phi thường cao. Hắn sức mạnh sấm sét mặc dù nói không phải Noe như vậy ma lực. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn không thể nghĩ ra một ít đặc thù đồ vật. Liền tỉ như lúc này Tho đã thường thử đem những này sức mạnh sấm sét cho rằng áo giáp như thế cái bọc ở trên người chính mình. Lại như Noe khiên phép thuật như thế đang bảo vệ chính mình. Có cái này tấm chắn bảo vệ. Tho tuy rằng bị Noe phép thuật nổ đến có chút khó coi. Thế nhưng hắn căn bản không có bị thương. Phép thuật nổ vang cùng Tho lôi đình tiếng nổ vang rền. Tại đây trống trải chỉ có bọn họ 5 người đấu trường bên trong vang vọng. Tình cảnh tựa hô tiến vào một loại gian nan rằng co giai đoạn. Không ai biết cảnh tượng như vậy có thể duy trì bao lâu. Ở giữa không trung chung quanh bay trốn Noe. Tựa như lúc nào cũng có bị Tho đuổi theo nguy hiểm. Mà Tho tựa hồ cũng có bất cứ lúc nào bị Noe phép thuật báo hỏng nguy hiểm. Không thể còn tiếp tục như vậy. Noe cũng bị khiến cho có chút phiền. Này tự hồ vẫn là hắn lần thứ nhất thực chiến thời điểm đánh thành tình huống như vậy. Dĩ vãng chiến đấu cơ bản đều là hắn trực tiếp giết chết đối thủ. Hoặc là hắn trực tiếp bị đối thủ cho diệt. Nơi nào giống như bây giờ rằng co không xong đây. Tho cái tên này chiến đấu thích ứng lực cùng chiến đấu trí tuệ cũng cao đáng sợ. Dù cho Noe lưu lại cạm bẫy bên trong không ít đều là không gian cạm bẫy. Thế nhưng những này không gian cạm bẫy mấy bản đều bị Tho nhạy cảm né tránh. Coi như không né tránh hắn cũng dựa vào khủng bố lực bộc phát. Ở Noe đóng không gian trước xông ra ngoài. Như vậy không có chút ý nghĩa nào hao tổn nữa. Noe cảm thấy thật sự dựa vào hắn ma lực tiêu hao một ngày cũng không có vấn đề gì. Mà Tho cái tên này chớ nói chi là. Vốn là chiến sĩ hắn làm sao có khả năng gặp mệt như vậy nhanh. Hơn nữa hắn sức mạnh sấm sét đến cùng có bao nhiêu không ai biết. Ngược lại Noe liền chưa từng thấy Tho cái tên này mạnh mẽ kiệt thời điểm. Hệ thống, mở ra lĩnh vực đi. Bất đắc dĩ thở dài. Noe cuối cùng vẫn là lựa chọn sử dụng lĩnh vực. Này cơ bản có thể nói là Noe muốn tốc chiến tốc thắng. Theo Noe mệnh lệnh ban xuống. Cái này vứt bỏ đấu trường chu vi bỗng nhiên dường như động lại bình thường. Một luồng sóng sức mạnh kỳ dị cấp tốc đang khuếch tán. Mà tại đây cái gợn sóng trong phạm vi tựa hồ hết thảy đều thay đổi dạng. Thấy cảnh này, Odin sắc mặt trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được Noe phép thuật này uy lực lại một lần lớn lên. Mà Loki cũng có đồng dạng cảm thụ. Có điều cảm giác này cũng không mãnh liệt. Hắn cũng không thèm để ý những này. Hắn lưu ý chính là Noe lại bị Tho làm cho sử dụng phép thuật này. Xem ra, Noe muốn ra tay toàn lực. Loki nhỏ giọng nói một câu. Hả, có ý gì? Lẽ nào hài tử kia trước vẫn là chơi sao? Duy nhất không làm rõ ràng được tình huống khả năng chính là Frigg. Đương nhiên nàng cũng cảm nhận được phép thuật này không giống. Xem ra đúng thế, Odin bất đắc dĩ thở dài. Phép thuật này, e sợ. Tho là không cái gì hy vọng chiến thắng hắn. Odin tiếng nói mới vừa hạ xuống. Tho cái tên này lại chủ động vọt vào cái này quỷ dị gợn sóng ở trong. Hắn mang theo vạn cân lôi đình bay thẳng đến sừng sững ở tại chỗ Noe đập tới. Thấy cảnh này, Odin bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Mà Loki nhưng là một mặt hài lòng nhìn tình cảnh này. Theo một tiếng đủ khiến toàn bộ Asgard chấn động tiếng nổ vang rền vang lên. Noe lĩnh vực trong nháy mắt tỏa ra màu trắng nương theo khủng bố cực nóng khí tức. Màu trắng bọt nước trong nháy mắt đem Tho bao phủ lại. Liền ngay cả hắn cái kia lôi đình sức mạnh tại đây trong giây lát này biến mất không thấy hình bóng. Này chói mắt bà con sóng lớn màu trắng. Thực chính là liệt diễm. Đây là liệt diễm nhiệt độ đạt đến cực hạn biểu hiện cách trương.